Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 37, góc truyện audio.com. Nè, buông tôi ra, tôi không phải là dịch điều vi của anh. Nhan Mặt Hàn không ngừng đẩy người đàn ông đang nằm trên người cô. Vì phong cách âm tốt, nên có lẽ bên dưới Tiểu Huyên không nghe thấy được. Điều vi, trở về rồi lại cự tuyệt anh Nam Cung Ảnh nỉ non. Quả nhiên đem người nằm bên dưới trở thành dịch điều vi. Tôi không phải dịch điều vi. Nhan Mặt Hàn gào thét tê dại. Nhưng tập trung nhìn vào người nam nhân này vì uống rượi cửa sổ ban công lại không có rèm che. Ánh trăng trực tiếp dọi vào. Hai cái má đỏ ửng, đôi môi mềm mại tựa như cánh hoa hồng, tỏa ra mùi vị nồng của chất cồn, cũng không làm mất đi mùi vị nam tính. Nhan Mặt Hàn lắc lắc đầu, cô lại phát bệnh mê trai. Vừa nhìn thấy trai đẹp liền bất động. Nhưng rõ ràng, chính bản thân cô nhìn lại, yêu một người thật sự quá khó khăn. Trong lòng cô luôn yêu Lạc Thần nhưng lại không thể chạm tới. Dưới tình thế cấp bách, Nhan Mặt Hàn hét lớn Tiểu Huyên, cứu tôi. Mãi một lúc sau, cũng không thấy động tĩnh, mà người đàn ông nằm trên người cô càng lúc càng hấp dẫn cô. Tiểu Huyên, Nhan Mặt Hàn dùng hết sức, thử lại lần nữa. Rốt cuộc Tiểu Huyên cũng nghe thấy, chạy đến bên phòng. Gõ cửa, thiếu phu nhân, cô bị làm sao vậy? Tiểu Huyên có chút lo lắng. Mở cửa ra, hai tay Nam Cung Ảnh bắt đầu đốt lửa. Làm cho cô thở không ra hơi, mà lúc này Tà Ác Nam Cung Ảnh bắt đầu đưa lưỡi. Dạo quanh, liếm mút cổ của cô, khiến cho cô run lên. A, một âm thanh lớn, làm cho Nhan Mặt Hàn giật mình, mà phong cách âm quá tốt. Bên ngoài Tiểu Huyên không nghe được gì. Tiểu Huyên, mở cửa ra. Nhan Mặt Hàn lấy lại tinh thần, thúc giục Tiểu Huyên ở bên ngoài. Thiếu phu nhân, cửa không mở ra được. Tiểu Huyên sốt ruột lắc lắc chốt cửa. Đã sớm bị Nam Cung Ảnh khóa chặt. Cái gì, thế nào lại như vậy? Nhan Mặt Hàn có một chút nóng nảy. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Huyên, không có chìa khóa dự phòng hay sao? Thiếu phu nhân, phòng này không có chìa khóa dự phòng. Bên ngoài Tiểu Huyên gấp gáp nói. Tiểu chưa kịp nói xong, đôi môi của cô đã bị Nam Cung Ảnh chặn lại, không cho cô bất kỳ cơ hội chối từ. À anh, Tiểu căn bản không có cách nào để nói hết lời, lại còn tạo điều kiện cơ hội cho Nam Cung Ảnh. Bàn tay của hắn không nghe lời, di chuyển đốt lửa lên người cô, leo lên bộ ngực, vuốt ve hai quả đào nhỏ một cách hung hăng. Không một chút dịu dàng. Đau, Nhan Mặt Hàn đau thốt thành tiếng. Nhân tiện cắn vào đôi môi của Nam Cung Ảnh. Tiểu Huyên, cô về trước đi, không có chuyện gì đâu. Tôi đi ngủ quả nhiên. Vài giây sau đó, đôi môi của cô liền bị Nam Cung Ảnh hôn trụ. Nhan Mặt Hàn trước tiên phải đuổi Tiểu Huyên đi, nếu không, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tiểu Huyên an tâm, dù trong lòng vẫn có mấy phần nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn quay trở về phòng. Điều Vi, để cho anh yêu em có được không? Nam Cung Ảnh lần nữa nhắc lại tên dịch Điều Vi. Trong lòng Nhan Mặt Hàn có chút đau khổ, tuyệt nhiên lại đem cô trở thành dịch Điều Vi. Đáng chết, ghê tởm. Nhan Mặt Hàn dùng sức đánh vào Nam Cung Ảnh. Nhưng cũng không có phản ứng. Nam Cung Ảnh, anh là kẻ gian dối. Nhan Mặt Hàn hét lớn. Cô rất ghét người như vậy. Trong lòng hắn rõ ràng nghĩ đến dịch Điều Vi. Sao lại cùng cô kết hôn hôm đó? Không nói thẳng là dịch Điều Vi đã trở về. Muốn cùng dịch Điều Vi kết hôn. Dù sao hai người cũng thật lòng yêu nhau hiện tại. Lại để cô trở thành miếng thịt dâng trước miệng hắn. Không quan tâm là chuyện gì. Hắn nhất định sẽ ăn. Tôi không cần. Không cần, không cần. Nhan Mặt Hàn lắc lắc đầu, những giọt nước mắt tràn ra. Không phải sợ, anh muốn yêu em. Nam Cung Ảnh hôn lên mặt của cô. Trong lòng bối rối bỗng dưng trở nên bình tĩnh. Cách chương.